Khoa Kỵ Luyện Khí Sư, tác giả, Yêu Tuyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 831, xuyên thẳng qua rời phần mộ, Thiên Trọng Vân đây, đây là giờ phút này, ở đây làm cho có sinh linh nghi vấn trong lòng, cái này vừa rồi khí thế khinh người sinh linh, cứ như vậy biến mất tại làm cho có sinh linh trong mắt, làm cho có sinh linh đầu đều là một mộng. Ngươi là ai? Bạch Ly Ảm đôi mắt âm u nhìn chằm chằm vào Khương Dự. Trong óc hiện lên một loạt tâm tư. Theo Bạch Ly Ảm phát sinh, chúng sinh linh mới hồi phục tinh thần lại. Nhìn xem cái này tại Thiên Trọng Vân biến mất sau đó xuất hiện thân ảnh. Thật sự cùng Khương Dự giống như đúc. Giữa hai người có quan hệ gì? Huyễn Âm Dương mở chừng hai mắt. Cái kia khẩn trương đến mức tận cùng tâm tình tài mãnh liệt buông lỏng xuống. Không khỏi thổi phồng nâng ngực, Cung Thanh Thanh dương miệng rộng, Thiên Trọng Vân cứ như vậy không có. Xem đi, ta nói các ngươi không dám động thủ với ta, chỉ là các ngươi không tin mà thôi. Khương Dự nhẹ nhẹ cười cười, mang theo lấy nhún nhún vai. Bạch Ly Ảm sắc mặt mãnh liệt biến đổi. Trong đôi mắt phức tạp mà dãy giụa, quay người liền hướng trong thông đạo chạy tới. Nó là hư không kình, trời sinh am hiểu ẩn độn, trừ phi thân ảnh ấy là hư cảnh, bằng không thì đều đuổi không kịp nó. Chạy, cũng dám chạy? Hư Tiểu Kình thần sắc kinh hãi nói. Nó dài dòng buồn chán phản xạ cung, cuối cùng từ Thiên Trọng Vân hạ sát thủ. Thiên Trọng Vân biến mất, thần bí thân ảnh xuất hiện, quá độ đã đến Bạch Ly Ảm chạy trốn, lúc này mới phát ra kêu to một tiếng. Cung Thanh Thanh ánh mắt phức tạp, nàng vừa mới ra tay bị Bạch Ly Ảm ngăn lại, tự biết đã là bị Bạch Ly Ảm lừa. Hôm nay chứng kiến Bạch Ly Ảm đào tổ, tâm tình phức tạp, một mặt là đồng tộc. Không hy vọng kia chết ở chủng tộc khác trong tay. Một phương diện lại là Bạch Ly Ảm đối với chủng tộc phản bội, không để cho tha thứ, khiến nó chạy sao? Dù sao đã bị chết, xuyên thẳng qua rời phần mộ mà thôi. Khương Dự nhẹ nhàng nói ra. Lơ đễnh. Nghe vậy, Cung Thanh Thanh sắc mặt biến hóa, mà Hư Thiểu Kình con mắt trừng lớn. Cảm giác Khương Dự mà nói châu vãi, chính mình phải nhớ tại quyển vở nhỏ lên, về sau cũng nói như vậy. Khương Dự, cái này, đây là ngươi đại ca, cùng ngươi lớn lên giống như. Hư Tiểu Kình nhìn về phía trước, cùng Khương Dự giống như đúc thân ảnh. Mà Huyễn Âm Dương cùng Cung Thanh Thanh cũng tìm đến ánh mắt nghi hoặc. Khương Dự gõ Hư Tiểu Kình cái ót. Trợn trắng mắt, ta là con trai độc nhất, cũng không ngươi cái kia hơn 10 vạn kình ngư huynh đệ. Khương Dự đi hướng tiền phương đạo thân ảnh kia, cả người hóa thành một đạo kim trúc chất lỏng, sáp nhập vào phía trước thân ảnh bên trong, hợp hai làm một rồi. Hư Tiểu Kình trong mắt đều muốn mất đi ra, Huyễn Âm Dương cùng Cung Thanh Thanh đôi mắt đều là kinh hãi. Vũ trụ còn có chủng tộc là loại này. Tốt rồi, chúng ta mau đi ra sao? Khương Dự đối với Hư Thiểu Kình cùng Huyễn Âm Dương nói ra. Tinh tế chi thành là phải nhanh một chút mang về rồi. Tại xử lý dơ bẩn thế giới hư cảnh đám, rất nhanh liền nhận được Vân Khoa Thụ cung chí năng truyền tới tin tức. Còn có chút tự mình biết rõ, không có đi động hư cảnh vị, xem ra là vẫn không có được bắt Vân Tinh chủ năm đó đồ vật, bằng không thì cơ hội tốt như vậy không có khả năng không đúng. Hư cảnh vị có ý tưởng, có mấy cái hư cảnh trong lòng thập phần đáng tiếc. Nếu như Khương Dự thật sự đối với hư cảnh vị động thủ, bộc lộ ra cái kia kiện đồ vật, liền thật tốt quá. Không cần phải gấp, Vân Khoa Thụ cung cái này tấm lưới, hắn sớm muộn muốn đạp vào. Dưới mắt, hay vẫn là phải nghĩ biện pháp xử lý như thế nào dơ bẩn thế giới. 17 cái hư cảnh liên thủ đã tàn phá nhiều cái dơ bẩn màu sắc tự vệ hư cảnh. Nhưng mà, hư cảnh cũng không phải tốt như vậy giết đấy. Bọn hắn đều đã có không nhỏ tiêu hao. Có, thương thế vẫn tăng thêm monster cái này. Có chút uy tín lâu năm hư cảnh năm đó đối với Bát Vân Tinh chủ động thủ. Hôm nay, thân hình cũng còn là nửa tàn phế. Có thể nói là tự thực ác quả. Nhưng mà, dơ bẩn tựa hồ là không có phần cuối đấy. Theo không ngừng mà phun chảy ra, từng cái một hư cảnh màu sắc tự vệ mà ra. Tiếp tục như vậy, cũng không phải biện pháp. Hư cảnh đám trong lòng đều là tức giận, đáng chết, đến tột cùng là cái tên hỗn đản, đem dơ bẩn thế giới làm cho thành cái dạng này đấy. Đã đi ra Vân Khoa Thụ Cung, Khương Dự một mình ly khai, hắn còn có rất nhiều chuyện muốn làm, có thể nói là giành giật từng giây. Huyễn Âm Dương cùng Hư Thiệu Kình, Cung Thanh Thanh tức thì lưu tại huyễn đảo. Nơi này là hư cảnh thế lực lớn bản doanh, đối với bọn hắn mà nói rất an toàn. Chẳng qua là Hư Thiệu Kình không nỡ bỏ Khương Dự, nhưng mà vừa nhìn thấy Cung Thanh Thanh ở lại huyễn đảo, đi tắm rửa đi, vì vậy cũng hấp tấp đất cùng Cung Thanh Thanh cùng nhau tắm rửa đi. Mà đang ở bọn hắn tắm rửa, Triều Tịch Hải lưu xa xa phía dưới chính là xuyên thẳng qua rời phần mộ Bạch Ly Ảm thi thể. Khương Dự hạt vũ khí đã sớm tiến vào rồi thân thể của nó, chẳng qua là tạm thời không có bộc phát mà thôi. Dơ bẩn thế giới bên ngoài, các đại hư cảnh liên thủ, ý định trước tạm thời phong bế cái kia dơ bẩn thế giới lỗ hổng, chặt đứt dơ bẩn ngọn nguồn, bằng không thì như vậy xuống dưới, chỉ phần ngọn không chừng trị vốn, chẳng qua là tốn công vô ích. Mà những cái kia dơ bẩn màu sắc tự vệ hư cảnh liền tạm thời lại để cho trong đó mấy cái hư cảnh ngăn trở. Như thế phân công cũng là biện pháp duy nhất. 10 cái hư cảnh hợp lực bố trí xuống phong ấn chi pháp, kinh khủng năng lượng không ngừng tập kết, hóa thành một hai mặt kiên cố vô hình chi vách tường, cuối cùng dung hợp cùng một chỗ. Đây là phần đông hư cảnh hợp lực. Đã biết vũ trụ có thể nói không có so với cái này cứng rắn hơn phòng ngự. Nếu như nói trên cái thế giới này thật sự có mâu cùng thuận cố chuyện, như vậy cái này vô hình bích chướng chính là tuyệt đối phòng ngự chi thuẫn. Bọn hắn dơ vô hình bích chướng, ngược dòng dơ bẩn, hướng về kia lỗ hổng chậm rãi chắn đi. Khủng bố mà mãnh liệt dơ bẩn trùng kích ở phía trên, nhưng mà như trước không ngăn cản được hư cảnh đám bọn chúng vô thượng uy năng. Cái kia từng cái một từ dơ bẩn màu sắc tự vệ mà thành hư cảnh, điên cuồng hướng về kia chút ít hư cảnh tiến công mà đi. Muốn ngăn cản hết thảy phát sinh, nhưng mà ngăn cản bọn họ hư cảnh làm sao có thể dễ dàng như vậy để cho bọn họ thực hiện được. Thậm chí còn bọn hắn đều chuẩn bị xong những thứ này màu sắc tự vệ hư cảnh tự bạo. Mà sự thật chứng minh, tại đối mặt như vậy cục diện bế tắc thời khắc, màu sắc tự vệ hư cảnh đám nóng nảy sau đó thật sự tự bạo rồi. Dù sao bọn hắn chẳng qua là dơ bẩn màu sắc tự vệ mà thành, mà đây cũng là để cho nhất hư cảnh đám cảm thấy phiền toái địa phương. Hư cảnh tự bạo uy năng có bao nhiêu? Không, tương đối nhỏ, ít nhất mặt ngoài nhìn qua tương đối nhỏ, nhưng mà bất kỳ một cái nào hư cảnh tự bạo đều là đủ để đem một cái thật lớn tinh hệ tất cả ngôi sao. Lúc này, cái này kinh khủng uy năng từ một cái tinh hệ diện tích không ngừng thu nhỏ lại, tập trung đến một cái đốt, Sau đó, hướng về hư cảnh đám kích bắn đi. Đây mới thực sự là kinh khủng lớn uy năng. Nhiều cái hư cảnh sắc mặt đều thay đổi hoàn toàn. Tuy rằng đã là chuẩn bị xong, nhưng mà, chính thức đối mặt thời điểm, cho dù là hư cảnh, trong lòng cũng ngắt một chút mồ hôi lạnh. Làm sao huống, đây là nhiều cái dơ bẩn hư cảnh tự bạo. Hơn nữa, bọn hắn vẫn không thể trốn. Bằng không thì, tất cả uy năng đều rơi xuống những cái kia đang tại phong ấn dơ bẩn thế giới hư cảnh trên người. Chúng, đụng một cái dao, có hư cảnh, đứng dậy, thần sắc lạnh khốc. Giờ khắc này, cái này mấy cái hư cảnh, cũng là đem mình ẩn giấu thủ đoạn lấy ra rồi. Vài kiện hư khí nhóm tại phía trước, cái kia tự bạo uy năng kéo tới. Trước hết nhất đã rơi vào những cái kia hư khí lên. Từng kiện hư khí vỡ đi ra. Hư cảnh đám trong lòng đều là đau lòng. Cái này nhưng đều là bọn hắn vất vả luyện chế đồ vật. Là có thể đem bản thân thực lực tăng lên nhiều cái đẳng cấp đấy. Nhưng hiện tại, đều hao tổn tại nơi đây. Về sau, vừa muốn hoa vô tận 5 tháng đi chữa trị. Tại kinh khủng thế công xuống, hai vị đếm được hư khí từng cái bắt đầu nổ bung. Mỗi lần nổ bung, không thua một cái hàng tinh bạo tạc nổ tung, vô tận uy năng tung ra. Cuối cùng, hơn 10 kiện hư khí đều nổ bung rồi. Nhưng mà, hư cảnh tự bạo uy năng vẫn còn tiếp tục. Mà lúc này, hư cảnh đám lại lần nữa động thủ. Trong đôi mắt đựng lấy nộ khí, hư cảnh cũng là có nóng nảy đấy. Vất vả khổ cực luyện chế hư khí từng kiện hư hao. Đối với mấy cái này dơ bẩn hư cảnh có thể nói hận tới cực điểm mà ni hôm nay tự bạo rồi. Vậy liền cầm cái này tự bạo uy năng hả giận. Mấy cái hư cảnh liên thủ công tại đây tự bạo uy năng lên. Bọn hắn thần sắc ngưng trọng. Thân thể lớn nửa lực lượng hướng ra phía ngoài phát ra. Sau một khắc, một cuộc vũ trụ cấp cái khác nổ lớn nổ tung. May mắn nơi này là trong vũ trụ, chung quanh sinh linh ít. Nhưng mà, những cái kia núp ở phía xa tự cho là an toàn xem cuộc vui sinh linh. Còn có chút cho rằng vận khí tốt, tại nhặt hư khí mảnh vỡ sinh linh, toàn bộ đều biến thành tro tàn. Mẹ nhé, Ngô Phẩm lau một cái mồ hôi lạnh, với tư cách hư cảnh đệ tử, chỉ có bọn hắn rõ ràng nhất hư cảnh chiến đấu đất khủng bố. Xuất hiện ở rồi dơ bẩn thế giới một khắc này lên, ở đâu có không chạy đạo lý, nhưng mà, như trước bị tạc rồi một cái ngút trời, chẳng qua là nhặt được một cái mạng nhỏ, ta đi. Khương Dự cả kinh nói, vì khoảng cách gần quan sát hư cảnh đám cùng dơ bẩn thế giới chiến đấu tình huống. Khương Dự an bài đại lượng ánh mắt, nhưng ở vừa mới một khắc này, tự nhiên toàn bộ đều đen. Lần lượt từng cái một màn hình ảo cũng không có ý nghĩa. Chỉ có thể một lần nữa lại bổ sung một đám, chậm rãi tới gần trong vũ trụ. Hôm nay đúng là thời khắc mấu chốt, chiến đấu tin tức đối với Khương Dự sau này muốn làm như thế nào. Mấy cái hư cảnh sắc mặt đều có một chút trắng bệch, có khóe miệng tràn ra một tia máu tươi. Hư cảnh bị thương, đây tuyệt đối là khó có thể tưởng tượng đấy. Giống như là thần minh cũng vẫn lạc giống nhau, mà cái kia một tia máu tươi, hư cảnh không có để ý. Rơi xuống đến chỗ sâu trong vũ trụ, nhưng là lại để cho một ngôi sao một lần nữa khôi phục sinh cơ. Chặn, kế tiếp, tự xem các ngươi được rồi. Một cái hư cảnh nhàn nhạt nói ra, mà lúc này, mặt khác hơn 10 vị trí hư cảnh. Bình chướng vô hình không ngừng thôi động hướng dơ bẩn thế giới lỗ hổng mà đi. Đã là càng ngày càng gần. Chỉ cần chặn lên cái này lỗ hổng, như vậy, hết thảy cũng đều kết thúc. coi như là trong vũ trụ, còn có một chút rải rác dơ bẩn. Bọn hắn cũng có thể chậm rãi giải quyết. Dơ bẩn bản thân tựa hồ có nhất định được ý thức, đã biết hôm nay thế cục bất lợi. Dơ bẩn thế giới cuối càng thêm lợi hại rồi. Dơ bẩn vực sâu không muốn sống đất phun ra dơ bẩn. Dơ bẩn càng thêm khí thế tràn đầy, càng thêm mãnh liệt bành trướng. Nhưng mà vô dụng thôi. Tại nhiều như vậy hư cảnh trước mặt, tựa hồ hết thảy đều là phí công. Dơ bẩn thế giới đã phong bế dơ bẩn ít nhất mười mấy cái ức năm rồi. Đây là nơi đây một lần duy nhất ly khai cơ hội. Nhưng mà hết thảy tựa hồ cũng tuyên cáo cơ hội lần này cũng chấm dứt. Hư cảnh đám chế tạo vô hình bình chướng đã cách này lỗ hổng càng ngày càng gần. Tại dơ bẩn trong thế giới còn thừa lại lấy cuối cùng một cỗ hư cảnh sắc ướp cổ. Nó tức giận, chính mình tài phú, chính mình quan tài, tự nhiên toàn bộ đều bị người cho trộm đi. Nó trôi lơ lửng ở dơ bẩn trên thế giới, quan sát dơ bẩn đại bộc phát, vô tận dơ bẩn đều tại dưới chân của nó gào thét, tại tiếng động lớn rầm rĩ. Lúc trước nó đều muốn chạy đi đấy. Từ dơ bẩn thế giới đến cái kia trong vũ trụ, nó đã đi qua một lần. Vũ trụ sinh cơ làm cho mang đến hương thơm, khiến nó say mê, khiến nó muốn ngừng mà không được. Cho nên đang nhìn đến dơ bẩn thế giới lỗ hổng lập tức liền cái kia đạo tặc đều mặc kệ. Nhưng mà ngay tại nó muốn thông qua lỗ hổng tiến vào vũ trụ lúc, nó thấy được trên trăm bộ cùng nó giống nhau hư cảnh sắc ướp cổ bị mấy cái hư cảnh chỉnh đốn dễ bảo thành thành thật thật nằm thi thể rồi. Vì vậy hư cảnh sắc ướp cổ do dự không, nó đều không do dự, cũng rất dứt khoát thắng gấp. Sau đó lại đi dơ bẩn trong thế giới bơi. Nhớ tới trước đó lần thứ nhất đi ra ngoài, ngay tại trước đây không lâu, nó cũng bị 10 cái hư cảnh thành thành thật thật bắt trở lại. Hiện tại đi ra ngoài không được, đẳng cấp dơ bẩn thế giới bạo loạn, hư cảnh đám ốc còn không mang nổi mình ốc thời điểm, nó tài đi ra ngoài. Hư cảnh sắc ướp cổ mắt cá chết bên trong lóe ra một ít tinh quang, không biết vì sao trong cơ thể không gian bị ăn trộm vào. Xem sau đó nó giống như trở nên thông minh một chút, đã có đối với nguy cơ một ít cơ bản bản năng. Nhưng đúng vậy a, khiến nó không thể tiếp nhận là dơ bẩn thất bại mà hư cảnh đám thắng lợi. Bởi như vậy không phải vừa muốn lần nữa chết đi không? Hư cảnh sắc ướp cổ bản năng phát ra gầm lên giận dữ, nó đều muốn lao ra, muốn ngăn cản hư cảnh đám. Đây là nó bản năng, nó trí tuệ không cao, chỉ có thể làm như vậy. Nhưng mà vừa lúc đó phía dưới dơ bẩn hồ bên trong tựa hồ mơ hồ có một cái ý chí tìm tới nó, tựa hồ muốn nói đều muốn sống lại sao, liền để cho chúng ta tiến vào thân thể của ngươi sao? Dơ bẩn muốn đi vào thân thể của mình, hư cảnh sắc ướp cổ dĩ nhiên muốn sống lại. Không có gì so với cái này là trọng yếu hơn rồi, khiến nó làm cái gì đều nguyện ý. Hư cảnh sắc ướp cổ rất tốt lừa gạt, vô số dơ bẩn cuốn tới tiến vào thân thể của nó, lập tức hư cảnh sắc ướp cổ liền cảm thấy toàn bộ thân thể đều trở nên đầy, rất đầy. Nhưng mà dơ bẩn vẫn đang không ngừng đất hướng trong thân thể của nó xâm nhập. Tiếp tục như vậy nhất định sẽ nổ bung đến. Hư cảnh sắc ướp cổ là cảm nhận được dơ bẩn ý tứ. Điểm này còn chưa đủ, làm sao bây giờ? Thể nội thế giới mình còn có thả bảo vật địa phương. Chẳng qua là thể nội thế giới là thế nào mở ra đây này? Hư cảnh sắc ướp cổ đã quên, Nhưng mà, không có quan hệ, bởi vì, vừa rồi còn có một ăn trộm vì hắn làm mậu qua. Vì vậy, y dạng họa hồ lô, thể nội thế giới mở ra, lập tức, vô tận dơ bẩn, giống như là tìm được về chỗ giống nhau, tuôn đi vào, lập tức, toàn bộ hư cảnh sắc ướp cổ cũng thay đổi. Tại ngửa mặt lên trời gầm lên giận dữ bên trong, toàn thân nó trở nên ngăm đen một mảnh, nhưng mà, cũng không cạn nữa khô, mà là chật ních, đôi mắt toàn bộ đều biến thành đen rồi, sẽ không là mắt cá chết, mà là như là vực sâu bình thường ánh mắt. Hư cảnh sắc ướp cổ cảm thấy lực lượng của mình, so với khi còn sống còn mạnh hơn rồi thật nhiều gấp bội. Nó tham lam con mắt nhìn về phía vũ trụ, nội tâm rốt cuộc áp chế không nổi khát vọng. Nó muốn sống, nó muốn đi ra ngoài, dơ bẩn thế giới nghiền nát thông đạo. Ngay lập tức xuất hiện một cái chân không, hư cảnh sắc ướp cổ đi ra. Cặp kia đôi mắt nhìn về phía những cái kia hư cảnh đám, tràn đầy vẻ lạnh lùng. Hư cảnh đám đã nắm chắc thắng lợi trong tay, nhưng mà đột nhiên xuất hiện hư cảnh sắc ướp cổ, để cho bọn họ biến sắc. Này là hư cảnh sắc ướp cổ không giống với dĩ vãng. Cái kia trên người khí tức tràn đầy dơ bẩn, một tia tiết lộ lực lượng, so với những cái kia dơ bẩn hư cảnh còn muốn đáng sợ. Nhưng mà như vậy một cái hư cảnh hay vẫn là không đủ để cho bọn họ kiêng kỵ. Hết chương.